Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán cao thượng, đấng chánh viễn tri. Thành kính dâng lên Ngài, Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu Kepapanyo, với tất cả lòng biết ơn của chúng con. Tự biết mình, lời dạy của Ajahn Phuang Chodiko, soạn dịch Bhikkhu Tanisaro. Sơ lược tiểu sử Ngài Ajahn Phuang Chodiko. Thầy tôi Ajahn Phuang Chodiko sinh năm 1915 trong một gia đình nông dân vùng Chantaburi gần biên giới Đông Nam Thái Lan và Campuchia. Mồ côi từ năm 11 tuổi, được nuôi lớn lên qua nhiều tu viện rồi thọ giới tỳ kheo vào năm 20 tuổi. Khi bắt đầu học giới, thầy nhận ra là đa số chư tăng không thực hành nghiêm túc các lời dạy của Đức Phật, nên thầy mong tìm gặp một đạo sư có thể giáo huấn mình như những gì được đọc trong kinh điển. Cơ may khiến vào năm thứ nhì trên đường tu hành, thầy gặp được Ngài Ajahn Lee Damodaro đang tu theo truyền thống Sơn Lâm của Ngài Ajahn Mun Buridatto. Lúc ấy, Ajahn Lee đến ngoại ô Chantaburi để thành lập một tu viện trên một nghĩa địa cũ. Thầy Ajahn Phuang Chodiko xin xuất gia lại để được nhận vào tông môn mới và tu tập dưới sự chỉ dạy của Ajahn Lee cho đến ngày sư phụ nhập diệt năm 1961. Năm 1971, thầy Ajahn Phuang Chodiko nhận trụ trì chùa Dhammasatit, nơi tôi gặp thầy lần đầu năm 1974. Lúc đó, chùa chỉ toàn bằng gỗ, chung quanh toàn rừng núi trùng điệp, chứa đầy muỗi mòng sốt rét. Nhờ có tầm nhìn xa nên thầy bỏ qua được các điều kiện bất lợi trên, biến đổi toàn cảnh hoang sơ nguy hiểm thành một nơi chốn bình an, hạnh phúc và vững trụ, khiến tôi vô cùng ước ao và ngưỡng mộ. Sau vài tháng được thầy dạy cách hành thiền căn bản, năm 1976, tôi về lại Mỹ, lo phương tiện trở lại Thái Lan lâu dài hơn, để xuất gia dưới sự hướng dẫn của thầy. Năm đó, vị trụ trì mới của chùa Makut mời thầy đến dạy. Để tránh các phiền phức do phải lãnh đạo các chùa lớn ở Bangkok, thầy nhận lời mời này và chia đều thời gian cho hai trú xứ đến khi nhập diệt năm 1986. Càng ngày nhu cầu tâm linh của các thành phần cư sĩ, trí thức cũng như bình dân càng nhiều, nên thầy đành quyết định để môi trường yên tĩnh của chùa Dhammasatit thành một nơi náo nhiệt ồn ào khi ngôi bảo tháp Xá Lợi được xây dựng trên đỉnh đồi cùng với dự án tạc hình Đức Phật. Thầy từng nói với tôi là chính thầy cũng không thích công việc xây cất chùa chiền, nhưng vì muốn giáo hóa chúng sinh thì đó là phương tiện duy nhất để giúp họ tiếp xúc và thực hành Phật Pháp. Thật vậy, ban đầu các Phật tử đến làm công quả không hề biết hay nghĩ đến việc hành thiền. Nhưng dần dần, trong lúc nghỉ giải lao, họ quen với khung cảnh giờ giấc, công phu thiền tập của các hành giả thường trú ở chùa, và cuối cùng họ cũng trở thành những hành giả thực thụ của chùa. Sức khỏe của thầy ngày càng suy kém, nhưng thầy vẫn duy trì đều đặn các thời khóa, dù rất ít khi thầy ban pháp thoại. Thường thì thầy dạy thiền cho các người sơ cơ bằng cách ngồi chung và hướng dẫn các bước đầu căn bản cho họ. Kết quả là người theo học ngày càng đông và rất thuần thành với thầy. Trước khi mất, thầy có yêu cầu không làm lễ hỏa táng. Do đó, các đệ tử có dự án xây tháp thờ ngài. Tôi được giao việc biên soạn tiểu sử và thu thập các bài pháp được ghi âm của thầy. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng những gì cụ thể thầy để lại cho hậu thế thật quá ít ỏi so với cả một đời hết lòng dạy đạo của thầy. Lý do vì thầy không cho thu băng các lời hướng dẫn hành thiền, cho rằng các lời dạy chỉ có kết quả khi người học trực tiếp lắng nghe vị thầy mới hợp với căn cơ họ. Vì vậy, tôi phải cố gắng nhớ lại và viết xuống những lời thầy đã dạy. Nhờ đó, tôi mới có dịp quán tưởng lại mối liên hệ thầy trò ở đất nước Thái Lan đến phong cách thầy tiếp cận với đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Những hiểu biết này thật ra rất giới hạn do khả năng tiếng Thái của tôi không đầy đủ lắm, nhưng tôi cũng thấy được là thầy đã tạo một không khí ấm áp và tương kính mà trò có thể trao đổi, bàn luận với thầy mình về các vấn đề thầm kín trong tâm tư cũng như trong cuộc sống đời thường. Về lại Mỹ, thấy thiếu vắng mối tương quan thầy trò dung dị ở Thái, tôi thầm mong khi đạo Phật cắm rễ vững chắc trên đất nước này cũng sẽ thiết lập được tình thầy trò đơn sơ mà mật thiết ấy để tạo được sức sống tâm linh cho xã hội văn minh vật chất này. Một nhóm người Thái hỏi tôi điều gì đáng nhớ nhất khi được thân cận với thầy Achan Phuanchotiko. Họ nghĩ rằng tôi sẽ kể về khả năng đọc được tâm người khác hay về các năng lực thần thông của thầy. Có thể thầy cũng sở hữu được vài khả năng đặc biệt ấy. Nhưng tôi nói với họ rằng điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất nơi thầy là lòng từ bi và đôn hậu. Qua bao năm tiếp xúc, thầy không khi nào để tôi thấy mình là người Mỹ hay thầy là người Thái. Niềm thương kính giữa hai thầy trò luôn luôn là mối đồng cảm trực tiếp, vượt qua được tất cả dị biệt về văn hóa. Tôi biết rằng các học trò khác cũng đều có những cảm nhận như thế về thầy. Tôi xin dâng cuốn sách nhỏ này như là một cách chia sẻ vài điều tôi đã học từ thầy bằng tất cả lòng tôn kính sâu đậm nhất khi nhớ nghĩ về thầy. Có lần thầy nói với tôi rằng nếu không có sư phụ Achan Li thì chắc chắn thầy không bao giờ hiểu được ánh sáng của cuộc đời. Tôi cũng luôn khắc ghi mối thâm ân như thế đối với thầy tôi Achan Phuanchotiko. Bhikkhu Thanissaro, tháng 6 năm 2005.